Sủng phi của Thuận Đế, chương 48, góc truyện audio.com. Lúc Kỳ Phượng Nhi định quay lại chỗ cũ để tìm Hồng Đan thì nghe được tiếng gọi. Cô nương, đó chẳng phải là nam tử nàng vừa gặp lúc nãy hay sao? Kỳ Phượng Nhi chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng trước. Đây có phải túi tiền của cô nương không? Quả thật đó chính là chiếc túi nàng bị trộm. Kỳ Phượng Nhi liền đa lễ, cảm tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Không có gì, vừa nói nam tử kia liền rút trong ống tay áo một chiếc khăn tay. Cái này là cô nương đã đánh rơi lúc nãy, ta trả lại cho cô. Chiếc khăn lụa thêu hoa hải đường có chữ Phượng Nhi, không phải của nàng thì của ai? Lúc này Hồng Đan đã tìm được nàng, vừa thở hồng hộc vừa nói, tỷ đã chạy đi đâu vậy để muội tìm mãi. Bấy giờ Hồng Đan cũng đã nhận ra sự có mặt của nam tử xa lạ nhưng có chút quen thuộc. Nàng, HD, nheo mắt lại cố tìm lại trong trí nhớ. Nhìn thấy biểu hiện của Hồng Đan, Kỳ Phượng Nhi càng chắc chắn đã từng gặp người này rồi. Kỳ Phượng Nhi liền liếc qua người nam tử, đem khăn tay cất đi và nói. Bây giờ tỷ muội chúng ta phải quay về phủ rồi, nếu không gia phụ sẽ lo lắng. Xin cáo từ, Kỳ Phượng Nhi nhanh chóng kéo tay Hồng Đan rời đi. Lúc Kỳ Phượng Nhi nhìn hắn thấy được miếng ngọc bội chạm khắc kim quy con rùa, và túi thơm móc kiếng. Là vật mà triều thần hay dùng, nam phụ của chúng ta đã xuất hiện. Ten ten ten tèng, đóng ngoặc đơn, vào lúc chiều tà, Hồng Đan cùng Kỳ Phượng Nhi thay lại y phục cung nữ dùng lệnh bài để vào cung. Giải thích một chút, người của hoàng gia đều có lệnh bài để tự do ra vào cung. Các phi tần muốn ra ngoài phải có đờ si sự đồng ý của bề trên hoặc có thể tự ý sai người của mình rời cung. Nhiều lúc lệnh bài còn có tác dụng gián tiếp ra lệnh. Nàng đi theo đường cũ, lèn từ cửa sau để về tầm cung của mình. Thay lại y phục cung phi, sai người triệu giang thái y đến. Giờ hợi, 21 giờ 23 giờ, tên thái giám của kính sự phòng dâng khay đựng thẻ bài lên cho hoàng thượng. Khi hắn đang định lật thẻ của lệ phi thì vương công công hớt hải chạy vào. Hoàng thượng nô tài vừa nhận được tin từ thái y viện. Kỳ quý nhân đã trị khỏi bệnh, người có muốn qua đó xem thử. Mình chạy thấy vậy liền bãi giá đến Giáng Vân Các, bên ngoài cửa cung đèn lồng sáng trưng. Bên trong giang thái y đang dâng thuốc lên thì Minh Trạch bước vào. Hoàng thượng giá đáo, Kỳ Phượng Nhi nghe được tiếng thông truyền liền tỏ vẻ hốt hoảng muốn bước xuống giường. Minh Trạch bước vào tẩm điện thấy Kỳ Phượng Nhi một thân vận trung y phục màu trắng, sắc mặt nhợt nhạt liền nhanh chóng đỡ nàng ngồi lên giường. Vừa mới khỏi bệnh không cần đa lễ, nàng cứ nghỉ ngơi đi, đoạn sau tự tưởng tượng đến mấy kiểu hỏi thăm xến xúa. Cùng lúc đó ở Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu vẫn đang kiểm tra đồng sử vừa lẩm bẩm. Tháng này, Lệ Phi 2 lần, Kiều Dung Hoa 2 lần, An Thường Tải 1 lần, Ngô Mỹ Nhân 1 lần. Hoàng hậu gấp đồng sử lại nhấp một ngụm trà rồi nói. Dạo này Lệ Phi có vẻ được sủng ái hơn rồi. Câu này hoàn toàn mang ý châm chọc, Liên Hoa bên cạnh nàng ta cũng tiếp lời. Đúng vậy, trong tháng này Hoàng thượng qua đêm ở Trương Lan Cung nhiều nhất thi thoảng cũng đến đó dùng bữa. Ngược lại Trần Quý Nhân đang mang long thai mà Hoàng thượng qua đó chỉ 1 lần. Như nhớ ra việc gì hoàng hậu liền hỏi, đêm nay hoàng thượng đến cung của ai? Nô tỳ nghe nói hoàng thượng đã di giá đến Giáng Vân Các. Góc truyện audio.com, rồi, Bạch Chân Ly liền nhíu mày, không phải người bên Giáng Vân Các kia đang bị bệnh nặng hay sao? Có lẽ sớm mai hậu cung lại không được yên rồi, Âu đã cơm bách rồi đây, đợt vừa R về quê chơi versus cả Wattpad bị hỏng nên không VT được. Các đọc vui vẻ nhé. 17 tháng 7 năm 2018, 14:41, Wattpad, Hạ Băng Băng cách chương.